Chương 295, cố án chính là một hố. Sau đó toàn bộ lầu 2 tràng cảnh cũng thay đổi, biến thành một cánh rừng. Trọng Nguyệt đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, trong tay còn cầm một quyển sách, khỏe miệng giật một cái. Yêu Vô Song đi đến Trọng Nguyệt bên người, không nói hai lời cầm qua Trọng Nguyệt trong tay thư, liền hướng về cố án ném tới. Ngươi nha không kéo sẽ chết ra cố án cu nở dê biết mình sai, giờ phút này giống cô vợ nhỏ một dạng nhìn xem Yêu Vô Song, giống như lại nói, ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Ngọc Lưu thở dài một tiếng, biểu thị cái gì cũng không muốn nói, cố án chính là một hố. Mộ Dung cùng Mạc Phần Thiên không lời nào để nói, bọn họ không biết hắn Yêu Vô Song mặc dù có chút khí, nhưng bây giờ đã như vậy, cũng không thể thực đánh cố án một trận A sư huynh, đây là cái gì huyễn cảnh. Mạc Phần Thiên nhìn xem bác Minh Dạ hỏi. Bác Minh Dạ nghe vậy, phía sau nhìn Mạc Phần Thiên một chút, mắt tím chớp lên, đây không phải huyễn cảnh, không phải huyễn cảnh. Mạc Phần Thiên nhỉ non một câu, chẳng lẽ là thực ân. Trọng Nguyệt mang theo Bác Minh Dạ từ Mạc Phần Thiên trước mặt chạy qua, mở miệng nói ra, là thật, hơn nữa còn có một đoàn cấp 10 đại địa G.A.U. đến đây. Lần này, đám người cùng nhau nhảy dựng lên, điên cuồng đi theo Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt chạy. Mạc Phần Thiên phiền muộn không được. Hắn liền nói đang yên đang lành tẩu tử làm gì lôi kéo sư huynh chạy nhanh như vậy, một đoàn người tốc độ cực nhanh hướng về chạy phía trước đi. Cũng may đại địa G.A.U. thuộc về loại hình công kích thú sủng, tốc độ tương đối chậm, tăng thêm là một đoàn đang di động, Trọng Nguyệt mấy người vận khí tốt, tránh đi. Ngồi ở một do nở dê sông một bên, mấy người đều không nói chuyện. Vừa rồi chạy đến một nửa thời điểm, Trọng Nguyệt nói là nhìn thấy một chút dược tài, hàm hương nhất định sẽ ưa thích. Liền cùng Bắc Minh Dạ cùng đi hái dược liệu. Cố án nhặt lên trên mặt đất tảng đá, hướng về dòng sông bên trong ném tới. Tất cả mọi người không có nhìn hắn, chỉ là nháy mắt sau đó, dòng sông bên trong liền xuyên mạnh ra một đầu cự đại hắc xà cấp 11 hắc bối xà. Mạc Phần Thiên kinh hô một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người nhìn xem cố án. Một khắc này, Yêu Vô Song là thật rất muốn đem cố án ném ra chạy à, còn đứng làm cái gì? Mộ Dung hô to một tiếng, mang theo Ngọc Lưu nhanh chóng hướng về chạy phía trước đi. Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên thấy vậy, cu nở dê chạy. Cố án hậu chi hậu giác, vừa quay đầu lại phát hiện Yêu Vô Song mấy người đều đi ra ngoài bao xa, lập tức cu nở dê không lại chỉ hoãn, đuổi theo. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hai người hái hảo dược vật liệu đi bên này thời điểm, thật xa liền thấy Mộ Dung mấy người nhanh chóng hướng lấy bo nở họ chạy tới. Trọng Nguyệt, chạy mau, cấp 11 linh thú. Yêu Vô Song nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ, hô lớn một tiếng. Nghe được Yêu Vô Song nói như vậy, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, không lùi mà tiến tới, hướng về Yêu Vô Song bọn họ hậu phương đi. Ta và Bắc Minh Dạ đi xem một chút, các ngươi là trả lại hết là trước tiên tìm một nơi chờ chúng ta đi ngang qua Yêu Vô Song bên cạnh bọn họ thời điểm. Trọng Nguyệt hỏi một câu, Yêu Vô Song mấy người nghe vậy đều dừng bước, nghĩ, vẫn cảm thấy cùng Trọng Nguyệt cùng với Bắc Minh Dạ tương đối an toàn. Vạn nhất bọn họ vận khí không tốt đụng tới trước đó đám kia đại địa G.A.U. làm sao bây giờ nghĩ tới đây, một đoàn người nhanh chóng quay người, lại cùng Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ chạy về. Mới ở đâu, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền nhìn thấy cô án đang cùng đầu kia hắc bối xà làm đấu tranh. Bất quá cô án đấu tranh chính là đứng tại chỗ bất động, chung quanh có một tầng lục sắc kết giới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ xuất hiện, cô án nhìn về phía hai người, cười cười. Chỉ là cái kia nụ cười so với khóc đều còn khó coi.